Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 741, Tàng Bảo Đồ. Thần Tài Tinh, Hắc Ám Tinh Tuyền phụ cận nhất, có danh khí hành tinh. Bởi vì Hắc Ám Tinh Tuyền hư hư thực thực một tôn cỡ lớn động thiên vỡ vụn hình thành phế tích, khiến cho rất nhiều tại vũ trụ mênh mông bên trong sông sáo người tu luyện đều sẽ đem nơi này xem như một chỗ mạo hiểm nơi. Lại thêm cái này mảnh phế tích bên trong xác thực đào được qua không ít có giá trị không nhỏ vũ trụ kỳ vật, lui tới sông sáo Hắc Ám Tinh Tuyền mạo hiểm giả nhìn mãi quen mắt. Thần Tài Tinh chính là như thế một viên chuyên môn dùng để cung cấp các mạo hiểm giả xuất hàng hưu nhàn tinh thần. Lý Cầu Tiên đi vào tòa này tinh thần về sau, thẳng đến tinh thần bên trên lớn nhất một chỗ mạo hiểm cung điện đi đến. Bất quá tại sắp tới mạo hiểm công hội lúc hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trên thân cái kia tựa hồ tu luyện mấy ngàn tinh năm tang thương khí tức thu liễm, đổi thành bản thân hắn trăm tuổi không đến nhỏ thịt tươi khí tức. Đồng thời đem trên người trang bị đổi. Trong lúc nhất thời, một bộ được từ Hạo Miểu Tôn chủ động phủ giá bán mấy chục vạn tinh thần tinh chiến giáp, một đôi giày chiến, rất nhiều giá trị mấy chục vạn kế đồ trang sức, đạo cụ, treo đầy toàn thân, khiến cho hắn tràn đầy một loại phú quý khí hơi thở. Lại thêm một đài màu trắng bạc tràn đầy xa hoa cảm giác cỡ nhỏ phi hành khí. Phi hành khí hắn vẫn là nhận được chính mình khư không vòng bên trong, không có phát huy được tác dụng điều kiện, bất quá chỉ là giờ phút này hắn cái này một thân trang bị. Tại không tính khư giới thần binh tình huống dưới, đã không hạ 3 triệu tinh thần tinh, Lý Cầu Tiên cảm thấy hắn đã muốn tìm một đội ngũ thay hắn tại Hắc Ám Tinh Tuyền làm dẫn đường. Tự nhiên là được tìm tốt nhất, mà hắn chưa quen cuộc sống nơi đây tình huống dưới, như thế nào mới có thể tìm tới tốt nhất dẫn đường đoàn đội đâu. Tự nhiên phải dùng tiền nện, mà lúc trước cái kia một thân trang phục quá mức điệu thấp, hấp dẫn không được ánh mắt của người khác. Cái này một thân trang phục nhìn qua mới giống một vị khách hàng lớn. Người dựa vào ăn mặc, ta bản thân tài phú không ít, vì tiết kiệm thời gian, nên dùng liền phải dùng. Dùng tiền ném ra một cái vương bài dẫn đường đội mang theo ta tìm tới Càn Thiên Tôn chủ động phủ mới là chính đồ, Lý Cầu Tiên nói. Đã bước vào tòa này nhìn qua có chút đại khí mạo hiểm trong công hội, dựa vào mặc đồ này, hắn vừa vào mạo hiểm giả công hội, rất nhanh đưa tới không ít người lực chú ý. Khi mọi người phát giác được hắn trực tiếp hướng tuyên bố nhiệm vụ cửa sổ cột xếp hàng lúc, từng cái trước mắt lập tức phát sáng lên. Xẹt tới, vị đại nhân này, không biết có chuyện gì là chúng ta có thể hỗ trợ. Lập tức liền có một vị thần vương tiến lên cười chào hỏi nói. Ngươi, tu vi chênh lệch một chút. Ha ha, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là ta có phong phú mạo hiểm kinh nghiệm, bằng vào chúng ta thần tài tinh làm trung tâm, toàn bộ Hắc Diễm tinh vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy hiểm địa ta cơ hồ đều đi thăm dò qua. Ta muốn là cấp cao đội ngũ, chí ít bất hủ cất bước. Ngươi không được, Lý Cầu Tiên lắc đầu. Bất hủ cất bước, vị này thần vương hơi sững sờ, mà lúc này đây, trong công hội một vị trung tầng cấp tốc đi ra. Đối với vị này thần vương nói một tiếng, thước cách, nhìn vị tiên sinh này khí phái, hắn nhiệm vụ không phải ngươi có khả năng đón lấy, ngươi liền không nên tự rước lấy nhục. Nói, hắn đã đi tới Lý Cầu Tiên trước người, nhiệt tình thi lễ một cái nói, vị tiên sinh này, ta là thần tài tinh mạo hiểm giả công hội đại điện chấp sự người. Gió lốc, ngài nếu là muốn tuyên bố nhiệm vụ, ta có thể tự mình thay ngài thao tác đồng thời đề cử thích hợp đội ngũ. Ồ, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua phía trước mình số sắp xếp 5 người. Nói một tiếng, ta là cái thứ 6. Ha ha, tiên sinh nhiệm vụ đã cần bất hủ mới có thể chấp hành. tất nhiên thuộc về cao cấp nhiệm vụ. Cao cấp nhiệm vụ chỗ đi đường đi tự nhiên không thể cùng phổ thông nhiệm vụ giống nhau. Cụ Phong, thần vương nói vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng trong một phòng khác đi đến, đi vào cái này phòng đơn, đợi đến hạ nhân dâng trà nước điểm tâm về sau. Cụ Phong thần vương mới lên tiếng lần nữa, không biết tiên sinh cần phát bố một cái nhiệm vụ gì. Ta cần phải có một chi đối với hắc ám tinh tuyền hết sức quen thuộc tinh nhuệ tiểu đội mang ta. Tiến đến hắc ám tinh tuyền nội bộ tìm một chỗ bảo tàng. Lý Cầu Tiên nói, thoáng giảm thấp xuống một chút thanh âm. Cái này tấm bản đồ bảo tàng chính là ta dùng nhiều tiền mua mà đến. Bên trên ghi lại bảo tàng giá trị bất phàm. Bởi vậy, ta muốn đội ngũ nhất định phải là tốt nhất. Có thể mang theo ta tìm tới phía trên chỉ thị ra địa điểm. Tàng bảo đồ, cụ Phong thần vương nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Sinh mệnh khí tức, rất trẻ trung, đoán chừng liền 50-60 tuổi. Về phần hắn cái kia cái gọi là tàng bảo đồ. Từ hắc ám tinh tuyền bên trong lưu truyền ra ngoài tàng bảo đồ không có 100 triệu cũng có 80 triệu đi, giá tiền rất lớn mua mà đến. Cụ Phong thần vương khóe miệng có chút co lại, lại nhìn Lý Cầu Tiên lồi ăn mặc này. Đã hiểu, tinh nhuệ tiểu đội, chúng ta công sẽ tự nhiên có. Tiên sinh đừng nói là muốn bất hủ cấp tiểu đội, liền xem như tôn giả cấp đội ngũ cùng chúng ta đều có hợp tác. Tôn giả cấp, ta liền muốn tôn giả cấp đội ngũ. Các ngươi danh nghĩa có mấy cái tôn giả cấp đội ngũ? Cho ta xem một chút. Tôn giả cấp, cụ Phong thần vương ho một tiếng. Tôn giả cấp đội ngũ thuê phí tổn có thể không rẻ. Mà lại, hắc ám tinh tuyền ở trong tồn tại rất nhiều hiểm địa. Thậm chí còn có thể đối với cấp chí tôn cường giả tạo thành uy hiếp cơ quan ám khí. Tôn giả tùy tiện lâm vào loại địa phương kia đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy, ngươi muốn thuê một cái tôn giả cấp đội ngũ có thể không rẻ. Tiền không là vấn đề, chỉ cần bọn hắn thuộc về tinh nhuệ, đối với hắc ám tinh tuyền rõ như lòng bàn tay. Như thế, cụ Phong thần vương trực tiếp đem 14 tiểu đội tư liệu đầu ra. Đây là cùng chúng ta công hội có hợp tác 14 tiểu đội. Trước mắt cái này 14 tiểu đội có 6 cái thuộc về nghỉ ngơi bên trong. Đều có thể thuê, cái kia một tiểu đội mạnh nhất, trang bị xa hoa nhất, kinh nghiệm rất phong phú. Mạnh nhất, trang bị xa hoa nhất, kinh nghiệm rất phong phú. Cụ Phong thần vương đối với Lý Cầu Tiên cái lựa chọn này tiêu chuẩn biểu thị có chút không hiểu. Bất quá hắn vẫn là tốt đẹp lộ ra được nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Thực lực mạnh nhất, trang bị xa hoa nhất, kinh nghiệm phong phú nhất là cái đội ngũ này. Lấy đao phong tôn giả cầm đầu phong mang tiểu đội. Phong mang tiểu đội có tôn giả 2 người. Còn lại 10 vị thành viên đều là bất hủ. Lại bọn hắn tại hắc ám tinh tuyền trú lưu thời gian vượt qua 100 tinh năm. Xâm nhập hắc ám tinh tuyền số lần vượt qua 100 lần. Kinh nghiệm ở đây 14 trong tiểu đội sắp xếp bên trên 3 vị trí đầu. Mà lại, trang bị của bọn họ đồng dạng cực kỳ bất phàm. Gần với phi rồng tiểu đội, liền phong mang tiểu đội. Cái kia ta lập tức liên lạc phong mang tiểu đội. Sự thành sau chúng ta công hội cần quất lấy 1/10 tiền thuê. Có thể, ta ở chỗ này chờ bọn hắn. Lý Cầu Tiên nói. Cụ Phong thần vương nhẹ gật đầu, rất nhanh cùng Phong mang tiểu đội người liên lạc đi. Không bao lâu, hắn lôi kéo Lý Cầu Tiên vào một cái độc lập nói chuyện phiếm phòng. Rất nhanh, Lý Cầu Tiên thân ảnh, cụ Phong thần vương, cùng 3 người đồng thời bắn ra đến trong phòng này. Ta là Đao Phong, trong 3 người, cầm đầu một người trung niên nam tử trầm giọng nói một câu. Ta nghe gió lốc nói qua nhu cầu của ngươi, mặc dù ta khả năng không xuôi tai, nhưng ta cần sự tình nhắc nhở trước ngươi một tiếng. Trong tay ngươi cái gọi là mua được tàng bảo đồ, 89/10 chỉ hướng chính là một chỗ có lẽ có nơi. cuối cùng ngươi thám hiểm chi hành khả năng tay không mà về. Không sao, không chiếm được bảo tàng liền coi như ra ngoài du lịch. Nhìn xem tinh không bên trong phong cảnh, Lý Cầu Tiên tùy ý nói. Thấy thế, nam tử trung niên đao phong không nói, nhẹ gật đầu, ta cần ngươi mục đích địa. Chỗ này, Lý Cầu Tiên nói, đem một nơi đánh dấu ra. Nơi này, Vạn Lưu Tinh Hà, nhìn thấy Lý Cầu Tiên vạch tới vị trí. Đao phong tôn giả nhướng mày. Vạn Lưu Tinh Hà chính là từ mấy vạn nói hâm hỏa khí xoáy tạo thành. Huống hết sức phức tạp, mà lại, cũng rất hung hiểm. Không có sửa thành bất hủ kim thân. Một khi rơi vào những hâm kia hỏa khí xoáy bên trong sợ là cửu tử nhất sinh. Cho nên ta mới muốn thuê mịch chi bất hủ cấp đội ngũ. Lý Cầu Tiên nói, Vạn Lưu Tinh Hà hết sức phức tạp. Phức tạp đến nhất định phải tận mắt thấy những hâm kia hỏa khí xoáy biến hóa sau khi mới có thể phán đoán cách đi. Lý Cầu Tiên từ Càn Thiên Tôn chủ trong miệng biết hắn động phủ đại khái vị trí. Cần phải vượt qua Vạn Lưu Tinh Hà tiến vào khu vực kia lại không phải chuyện dễ dàng. Mấy vạn nói hâm hỏa khí lưu tạo thành tấm chắn thiên nhiên thật giống như quỷ đà tường đồng dạng. Người không biết chuyện rất dễ dàng hãm ở bên trong. Đương nhiên, Lý Cầu Tiên có Càn Thiên Tôn chủ tọa độ từng chút một tìm tòi quá khứ cũng có thể tìm tới. Có thể đoán chừng được bạch bạch lãng phí 3-4 cái tinh năm. Thời điểm này, hắn đều tu thành mấy môn vô thượng pháp. Chúng ta tiểu đội không có vấn đề. Ta nói chính là ngươi. Ta lo lắng đến lúc đó chúng ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Đao phong tôn giả trầm. Giọng nói, ta không cần các ngươi lo lắng. Ta bản thân chính là một vị tôn giả. Tự có thể bảo toàn tự thân an nguy. Tôn giả. Đao phong tôn giả có chút ngạc nhiên nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Có thể gió lốc cùng ta nói tuổi của ngươi hẳn là mới mấy chục tuổi. Cụ phong thần vương ho một tiếng. Đao phong tôn giả đại nhân. Đã cố chủ nói hắn là tôn giả. Vậy liền coi hắn là tôn giả tốt. Đao phong tôn giả nhíu mày. Ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên nhìn một lúc lâu. Mới chậm rãi nói ra. Mà thôi. Ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi. Bất quá, làm thù lao, ngươi cần thanh toán 100 triệu tinh thần tinh thuê mướn phí tổn. Có thể, Lý Cầu Tiên nói, 100 triệu, giá cả có chút cao. Nhưng Lý Cầu Tiên nhìn ra được, vị này Đao Phong tôn giả cũng không phải là cái gì người xấu. Mặc dù hắn có nghĩ qua vạn vừa gặp những lòng giả hiểm độc kia tiểu đội đến lúc đó thu hồi một điểm. Tiền hoa hồng ý nghĩ, nhưng có thể thuận lợi đuổi tới Càn Thiên Tôn người động phủ chỗ. Hắn cũng vui vẻ tiết kiệm thời gian. Ta cần phải nhanh một chút xuất phát. Chúng ta phong mang tiểu đội đã nghỉ ngơi thỏa đáng. Tùy thời có thể xuất phát. Như vậy, còn chờ cái gì? Ta tại cửa cung điện chờ các ngươi. Chúng ta sẽ tại mặt trời lặn trước đuổi tới. Đao phong tôn, giả nói. Đã song phương không có vấn đề gì. Như vậy hiệp nghị thành lập. Cụ phong thần vương tức thời nói một tiếng. Rất nhanh, song phương làm thủ tục. Bởi vì Lý Cầu Tiên trực tiếp cho cụ phong thần vương cung cấp một bút ích lợi đạt 10 triệu tinh. Thần tinh sinh ý. Tiếp xuống cụ phong thần vương ngược lại là lộ ra cực kỳ nhiệt tình. Cũng đem 3 tấm bản đồ bảo tàng đem ra. Lý tiên sinh muốn đi trước Vạn Lưu Tinh Hà. Trên tay của ta vừa vặn có 3 tấm bên kia tàng bảo đồ. Cái này 3 tấm bản đồ bảo tàng thế nhưng là không xuất bản nữa. Duy nhất cái này một phần. Nhất là cái này một chương. Tím hâm nham một vùng tàng bảo đồ. Bên trong nghe nói có tôn giả tấn thăng chí tôn chí bảo đốt hết tinh hồn tung tích. Cái này mấy tấm bản đồ bảo tàng. Liền coi như một cái lễ vật nho nhỏ đưa cho tiên sinh. Lý Cầu Tiên tự nhiên biết những này tàng. Bảo đồ là mặt hàng gì? Bất quá hắn vai trò là một cái đối với tàng bảo đồ rất hứng thú mạo hiểm già. Đối mặt tàng bảo đồ tự nhiên không tốt cự tuyệt ở ngoài cửa. lập tức vẫn là đem cái này mấy tấm bản đồ bảo tàng thu vào. Cũng may Phong mang tiểu đội người đến rất nhanh, bọn hắn người vừa đến, Lý Cầu Tiên trực tiếp lên phi thuyền của bọn hắn, thẳng hướng hắc ám tinh tuyền mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.